Long Tịch Hiên bình tĩnh nói, giọng điệu có chân ấm áp, có sức làm yên lòng người. Long Tịch Bảo mấp máy môi, không thế phản bác. Em nghe đây, Viên Cồn Cồn phải trở lại bên cạnh Hắc Viêm Triệt. Long Tịch Bác nghiêm mặt nói, không biết là ai nói không cho nhúng tay vào chuyện vợ chồng người ta. Long Tịch Bảo bĩu môi nhỏ giọng nói thầm, Long Tịch Bác lườm cô ấy một cái, nếu đứa nhỏ này là con của Triệt thì đứa bé có được dị năng không phải là đùa, lúc đứa bé 5 tuổi sẽ xảy ra một ít thay đổi, giờ phút đó đứa bé phải ở bên cạnh Triệt giống như Triệt lúc trước cũng không rời gì khấu một cm nào. Cách chương.